Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 240, chính mình lên mạng tra hoa hạ cưới vợ bé Pháp. Một vị nữ sinh đem lời lần thứ hai chuyển tới Takahashi Uchi bản trên thân thể người. Mọi người này mới phản ứng được bản thân còn không giải thích đây. Liền lần thứ hai dồn dập nhìn về phía Takahashi Uchi. Không sai, nếu như là hiểu lầm chúng ta xin lỗi, nhưng nếu như là thật sự, chúng ta nam sinh nên vì chịu đến cảm tình lừa dối hai vị nữ sinh bất bình dùm. Chúng ta nữ tính cũng như thế. Chúng ta hội học sinh đương nhiên cũng là như thế. Nhìn bọn họ tâm tình tăng vọt dáng vẻ, Takahashi Uchi hiện tại thật sự có chút đau đầu. Đây chính là vì cái gì vừa bắt đầu không chủ động nói ra nguyên nhân. Hơn nữa phản ứng của mọi người so với tưởng tượng còn kích động hơn. Rõ ràng ta cùng Utaha học tỷ cùng cái kia ba vị chi âm bộ thành viên tán gẫu thời điểm. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng biểu đạt nên cũng rất rõ ràng. Utaha học tỷ là biết ta cùng chi tốt ở giao du, nhưng cũng là bạn gái của ta. Tại sao bọn họ phản ứng này nhưng như là ta gạt các nàng lén lút bắt cả hai tay giống như? Takahashi Uchi không nghĩ tới chính là, dư luận thứ này chính là đổi tới đổi lui. Tin tức lan truyền số lần nhiều, nội dung tự nhiên dần dần liền phát sinh ra biến hóa. Thêm vào bộ thông tin từ bên trong kiếm chuyện, tự nhiên càng thêm nghiêm trọng lên. Nhìn đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió Takahashi Uchi, Kasumi Aoka Utaha có chút thế hắn lo lắng. Cho tới không rõ chân tướng Mashiro Shina các nàng hiện tại cũng không tốt nói lung tung. Miễn cho thêm phiền, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Takahashi Uchi đột nhiên thấy Kasumi Gaoka Utaha bước lên trước đứng ở trước mặt mình. Không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ kéo đối phương. Nhỏ giọng hỏi, Utaha học tỷ ngươi làm gì? Kasumi Gaoka Utaha xoay đầu lại. Nụ cười trên mặt thật là bất đắc dĩ, xem ra sự tình có chút làm lớn, hay là thôi đi, không sai, chỉ có điều là ẩn giấu tình yêu mà thôi, bình thường thời điểm ở trường học không thể quá thân mật mà thôi. Cũng không ảnh hưởng ta còn có đại gia cùng Uchi sao cun cảm tình. Không cần thiết đem sự tình nói ra, tuy rằng còn chỉ là một tên học sinh cấp 3. Nhưng tâm tư khá là thành thục, Kasumi Gaoka Utaha biết tiếp tục tùy ý việc này tiếp tục phát triển. Lấy Takahashi Uchi đối với các nàng cảm tình, cho dù đoán được sau đó có thể sẽ nhiều hơn một chút chuyện phiền toái, cũng sẽ bởi vì kiêng kỵ các nàng cảm thụ mà đem cùng các nàng giao du sự tình nói ra. Này không phải ở có thể cưới vợ bé Hoa Hạ, mà là ở một chồng một vợ Nhật Bản. Làm chuyện này vừa nói ra đi, cho dù biết hợp pháp, nhưng có chút bọn học sinh không tránh khỏi sẽ mang thành kiến nhìn các nàng. Đặc biệt là Takahashi Uchi, đối với Kasumi Gaoka Utaha đến nói đến người khác cái nhìn nàng cũng không để ý. Nhưng nàng cũng không hy vọng sau đó sẽ có người đối với Takahashi Uchi nói chút lời khó nghe. Vượt qua không vui trường học sinh hoạt, có điều. Thực sự là ước ao chi tốt đây. Gió nhẹ lướt qua gò má của nàng, mang theo vài sợi sợi tóc, đưa tay vén đến bên tai sau, liền chậm rãi quay đầu lại. Cái kia chợt lóe lên thất lạc cũng rơi vào Takahashi Uchi trong mắt. Hắn đã ý thức được đối phương muốn làm cái gì. Kasumi Gaoka Utaha chính muốn mở miệng đột nhiên dừng lại. Nàng cảm giác được tay bị nắm chặt rồi. Utaha học tỷ, nắm đối phương tay Takahashi Uchi một mặt bất đắc dĩ nhìn nàng. Như người vậy làm ta thật giống cái tiểu bạch kiểm như thế à. Kasumi Gaoka Utaha sửng sốt một chút, lập tức phù phù bật cười. Nghe Uchi sao có như thế nói chuyện xác thực như chuyện như vậy. Vẫn nằm ở mộng bức Sakura, Chiyo không nhịn được hỏi. Uchi Sakun. Đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Lập tức ngươi liền biết rồi. Kasumi Hiroka Utaha nói tiếp, lập tức lùi về phía sau mấy bước, đứng Takahashi Yuichi một bên khác. Hai người nắm tay không có buông ra. Quả nhiên có vấn đề. Cũng không nhất định, có lẽ có chúng ta không biết quan hệ. Không phải vậy bọn họ cũng không dám như thế trắng trợn. Mặc kệ thế nào, Takahashi Sao-kun có thể hay không nhanh một chút à? Chính là à, là hiểu lầm ngươi liền nói rõ ràng. Đừng vẫn nhường chúng ta mù chờ à. Những này hoặc nhận thức hoặc không quen biết các bạn học có đã. Thiếu kiên nhẫn lên, Takahashi Uichi cũng không phải cái sách người. Liền nhìn về phía Mikoto Mikoshiba. Mikoto vừa nãy nói không sai. Ta không phải đồng thời cùng Utaha học tỷ còn có chi tốt giao du. Quá tốt rồi, Mikoto thở phào, nhẹ nhõm, hắn liền biết mình không có nhìn lầm. Xung quanh những bạn học khác nghe xong phần lớn lựa chọn tin tưởng. Dù sao hiện tại bạn trai, bạn gái, cùng với tiểu tam đều ở đây. Takahashi Uichi không có nói láo khả năng. Xin lỗi Takahashi Sao-kun. Là chúng ta hiểu lầm. Takahashi bạn học, tuy rằng ta vừa bắt đầu hiểu lầm, nhưng không chứng cứ, vì lẽ đó ta không sau lưng sau nói xấu người yêu. Kasumi Gaoka học tỷ xin lỗi, người như cũ là trong lòng ta nữ thần. Quá tốt rồi, Takahashi bạn học cùng Kirisaki bạn học cảm tình sẽ không vỡ tan. Ha ha, đều đại hoan hỉ. Tin tưởng các bạn học vừa nói vừa cười chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, ta còn chưa nói hết đây. Thật không tiện, vừa nãy có chút nói sai. Nhắc nhở một tiếng Takahashi Uichi thản nhiên tự nhiên đứng tại chỗ. Đồng thời buông ra Kasumi Gaoka Utaha tay về phía trước hai bước. Hắn cảm thấy đến, ngày hôm nay hay là chính mình ra mặt dày nhất một ngày. Mà nghĩ đạt đến ra mặt dày điều kiện trọng yếu một trong chính là bất kể nhiều như vậy, cũng đừng như vậy lưu ý, không thèm đến xỉa liền xong việc. Thấy đại gia lại nhìn lại, lúc này một thân chính khí Takahashi Uichi hướng về Kasumi Gaoka Utaha các nàng hơi vung tay. Lớn tiếng nói, ý của ta là đồng thời cùng các nàng năm cái ở giao du. Ngoặc kép, các bạn học đều hoài nghi mình khả năng nghe ra. Chi tốt Kirisaki đám người đầu tiên là kinh ngạc sau khi trong lòng vừa cao hứng lại thẹn thùng. Cao hứng chính là Takahashi Uichi chủ động nói ra. Cuối cùng cũng đã không cần ở các bạn học trước mặt ẩn giấu tình cảm của chính mình. Thẹn thùng tự nhiên là bởi vì không ngừng chỉ có một cái là Takahashi Uichi bạn gái. Chi tốt Kirisaki đỏ mặt Kurenai, đỏ, thẹn thùng nói, đần, ngu ngốc, làm sao đột nhiên liền nói ra a? Sakura Chiyo đã gấu ở Takahashi Uichi phía sau, mặt chôn ở trên lưng hắn. Thẹn với gặp người, Aisaka Taiga cảm nhận được xung quanh nhìn ánh mắt của chính mình. Mau mau theo dấu ở Sakura Chiyo phía sau, đầu không nhấc lên nổi. Masiyoshina cùng Kasumi Gaoka Utaha đúng là phải bình tĩnh một ít. Một người một bên dắt Takahashi Uichi tay, ngẩng đầu nhìn lúc này liều lĩnh nói cho mọi người hắn. Nội tâm tràn ngập cảm giác an toàn. Khá lắm, hiện tại cảnh tượng này. Ở đây tất cả mọi người không tin cũng khó khăn. Các nam sinh nắm đấm cũng không khỏi nắm chặt lên. Lúc này Mikoto Mikoshiba đã hoàn toàn bối rối, căn bản không nghĩ tới chính mình vị này vẫn biết điều bất đàm luyến ái bạn tốt. Dĩ nhiên trực tiếp mở lên hậu cung, Takahashi bạn học các ngươi biết mình là đang làm gì à? Tuy rằng yêu đương là ngươi tình ta nguyện sự tình, nhưng cuối cùng lão bà chỉ có thể có một cái à? Vấn đề không phải cái này. Đây căn bản không phù hợp lẽ thường a. Không sai, quá phận quá đáng, hoàn toàn chính là không chịu trách nhiệm biểu hiện. Đáng ghét, dựa vào cái gì a? Ta cũng nghĩ thông, ta cũng mãnh liệt trách cứ loại này không đứng đắn tình nhân quan hệ. mặc kệ nữ sinh vẫn là nam sinh, nhưng bắt đầu chỉ trích lên. Takahashi Yuichi lạnh nhạt nói, có vấn đề gì? Cho dù tương lai kết hôn cũng là hợp pháp, có bạn học khẳng định không biết, chính mình lên mạng tra hoa hạ cưới vợ bé Pháp, cưới vợ bé, các bạn học lần thứ hai khiếp sợ không thôi. Hơn nữa trừ Takahashi Yuichi lớp học người, những này không quen biết cũng mới biết đối phương hóa ra là người Hoa. Lập tức liền dồn dập đào ra điện thoại di động của chính mình xem lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.